Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 114, thời gian lữ giả. 9.486 ức cây số là một cái rất lợi hại bằng con số lớn. Coi như lấy tốc độ ánh sáng độ đi đến đoạn đường này cũng cần hơn 30 ngày thời gian. Tại Vệ Phong đi đến đoạn đường này trước đó, nhân loại văn minh lập nên đi xa kỷ lục cũng bất quá mới 50 tỷ cây số. Vệ Phong hiện tại trọn vẹn đem cái kỷ lục này đề cao gần gấp 20 lần. Vì lập nên cái kỷ lục này, Vệ Phong ngủ say trọn vẹn thời gian 10 năm. Đây cũng là một kiện kích động nhân tâm sự tình, nhưng Vệ Phong cũng không có cái gì kích động phản ứng, mà chính là tràn ngập cô đơn thở dài một tiếng. Há, đã đi thuyền ra nhanh 1.000 tỷ cây số đó à, 1.000 tỷ cây số. Đã hoàn thành toàn bộ một chiều không sai biệt lắm 1/42 lộ trình. Mà cái này, vẻn vẹn tiến về khoảng cách Thái Dương gần nhất một quả hành tinh mà thôi. Vệ Phong không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này. Có lẽ đối với một con kiến tới nói, bò sát ra 100 mét khoảng cách là một kiện kích động nhân tâm đại sự. Nhưng nếu như cái này con kiến ủng có nhân loại tư duy cùng tầm mắt đâu? Nghỉ ngơi một hồi, Vệ Phong cảm giác mình đầu cùng thân thể đều khôi phục một điểm. Thế là liền đi ra ngủ đông thất. Lá Dụng đã điều khiển toa ăn robot đem Vệ Phong bữa sáng đưa tới, tuy nhiên Tinh Hải Hào trong phi thuyền sớm đã không còn ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Nhưng Vệ Phong như cũ thói quen dựa theo trên địa cầu làm việc và nghỉ ngơi đến an bài cuộc đời mình. Giờ phút này thời gian là 8 giờ sáng. Lúc này ăn cơm làm lại chính là điểm tâm. Điểm tâm là rất lợi hại thanh đạm cháo. Mà lại chỉ có một bát mới vừa từ ngủ đông trong tỉnh lại, Vệ Phong không thích hợp ăn quá nhiều đồ vật. Cái này cần Vệ Phong dạ dày dần dần thích ứng mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên, giờ phút này Vệ Phong cũng cảm giác không thấy nghèo đói. Tùy ý ăn xong cái này bỗng nhiên điểm tâm, Vệ Phong lại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó lại tại Lá Dụng an bài phía dưới bắt đầu tiến hành khôi phục tình đoán luyện. Tại trong khoảng thời gian này, Vệ Phong hết thảy hành vi, hết thảy làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực đều lại nhận Lá Dụng nghiêm ngặt khống chế. Mỗi một ngày giấc ngủ bao lâu thời gian, vận động bao lâu thời gian, ăn bao nhiêu, ăn cái gì, toàn bộ đều từ Lá Dụng đến an bài. Bởi vì chỉ có dạng này, Vệ Phong thân thể mới có thể tại 2 tháng bên trong khôi phục lại. Đồng thời vì lần tiếp theo ngủ đông chuẩn bị sẵn sàng. Tương lai là 10 phần không thú vị, không thú vị. Nếu như không có ngoài ý muốn, Vệ Phong sinh hoạt đem kéo dài loại mô thức này. Không ngừng ngủ đông, sau đó không ngừng tỉnh lại. Không ngừng tiến hành khôi phục tính huấn luyện, sau đó bảo hành cả chiếc phi thuyền đồng thời. Giúp Lá Dụng bài trừ một chút vận hành bên trong tích lũy xuống bắc. Ngẫu nhiên chấp hành một chút địa cầu phương diện truyền đưa tới nhiệm vụ đặc thù, sau đó lại ngủ. Đông, một mực muốn tuần hoàn 40 mấy lần về sau Vệ Phong mới có thể đến mục đích. Vệ Phong nghỉ ngơi đủ 2 ngày thời gian mới hơi khôi phục một điểm tinh lực. Giờ phút này Vệ Phong nhìn như cũ ốm yếu, nhưng nói chung đã có thể giống như là người bình thường như thế hành động. Thế là Vệ Phong cứ dựa theo Lá Dụng chỉ dẫn, cũng tham chiếu lấy bảo hành sổ tay cùng địa cầu phương diện truyền đưa tới bảo hành đề nghị. Bắt đầu sửa chữa hoặc là thay thế trong phi thuyền xuất hiện trục trặc những cái kia mô đun. Những này hư hao bộ vị đều là không quá quan trọng. Cho nên tại phát hiện chúng nó xuất hiện trục trặc về sau, Lá Dụng cũng không có đem Vệ Phong tỉnh lại, mà chính là một mực trì hoãn đến Vệ Phong bình thường sau khi tỉnh lại mới thông chi Vệ Phong tiến hành thay đổi. Nhưng Lá Dụng tại này trong đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi. Tại phát hiện những linh kiện này hư hao về sau, Lá Dụng cũng đã đem tương quan linh kiện hư hao tin tức truyền tống địa cầu. Sau đó từ địa cầu phương diện các chuyên gia cho ra bảo hành đề nghị. hiện tại Vệ Phong mới có thể đâu vào đấy chữa trị những vật này. Từ tinh hải hào vũ trụ phi thuyền tới địa cầu đến truyền tin khả năng cần hao phí hơn 10 ngày đến 2 tháng không giống nhau. Bất quá đây hết thảy quá trình đều là tại Vệ Phong ngủ say thời điểm phát sinh. Cho nên Vệ Phong cũng không cần chờ đợi. Vệ Phong dùng 3 ngày thời gian ở giữa đem sở hữu xuất hiện trục trặc linh kiện chữa trị hoàn tất. Sau đó lại dùng 5 ngày thời gian bài trừ lá dụng đang vận hành quá trình bên trong tích lũy xuống. Bác, thừa nửa tháng còn nhiều hơn thời gian liền hoàn toàn khoảng không rảnh rỗi. Vũ trụ đi thuyền là rất lợi hại nhàm chán sự tình. Vệ Phong tựa như là một cái chuột bạch đồng dạng bị giam ở cái này hình trụ trong thùng. Trừ ở lại đây, còn lại chỗ nào đều qua không? Thời gian dài cô độc cùng nhàm chán rất dễ dàng để cho người ta nổi điên. Vệ Phong tinh thần tuy nhiên tại quá khứ mấy chục năm trong khi huấn luyện đã cứng cỏi như sắt. Nhưng loại cảm giác này dù sao không dễ chịu. So với loại này nhàm chán, Vệ Phong tình nguyện qua ngủ đông trong khoang thuyền ngủ lấy vài chục năm cảm giác. Nhưng lý trí nói cho Vệ Phong, đó là không có thể. Nếu như tại hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh tình huống phía dưới liền. Đi ngủ đông, chờ sau đó một lần khi tỉnh dậy, Vệ Phong rất có thể liền biến thành người tàn tật vô pháp hành động. Ở thời điểm này, Vệ Phong mới nhớ tới địa cầu phương diện còn có một phần thông cáo phát cho mình. Bởi vì tinh hải phi thuyền cùng địa cầu phương diện khoảng cách quá xa. Truyền tin trì hoãn quá dài nguyên nhân, Vệ Phong có được đối tinh hải phi thuyền cực lớn quyền tự chủ. Địa cầu phương diện bình thường là sẽ không can thiệp những vật này. Liền xem như có chuyện gì cũng bình thường là trực tiếp phát cho lá dụng sau đó từ lá dụng qua thao. Đúng, nhiều nhất thuận tiện tăng thêm một câu đối với mình chúc phúc mà thôi. Như vậy tại loại tình huống này, bản này trực tiếp phát cho mình thông cáo liền có vẻ hơi không hề tầm thường. Vệ Phong có chút ảo não chính mình trước đó làm sao đem chuyện nào cấp quên. Nhưng cùng lúc lại nghĩ tới lá dụng cũng không có thúc giục tự kiểm tra phong thư này kiện. Cái này liền cho thấy cái này phong thông cáo bên trong cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Thế là tâm tình liền lại trầm tĩnh lại, đang thông chi lá dụng về sau. Lá dụng liền đem này phong thông cáo trực tiếp truyền tống đến Vệ Phong máy tính cá nhân phía trên. Đang tra nhìn cái này phong thông cáo trước đó, Vệ Phong trước nhìn một chút lạc khoản, phát hiện đây là Sở Biển viết cho mình. Trong lòng liền có chút ấm áp. Đối với Vệ Phong tới nói, cả nhân loại văn minh hơn 2000 ức người, duy nhất được cho bằng hữu, đại khái cũng chỉ có Sở Biển một người này đi. Vệ Phong, ngươi tốt, ta là Sở Biển, dựa theo thời gian thôi toán, ngươi đại khái cũng sắp từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Tại ngươi khi tỉnh dậy, tinh hải phi thuyền đại khái đã đến cách địa cầu 37 quang thiên vị trí. Cũng liền mang ý nghĩa dựa dẫm vào ta hướng ngươi phát ra tín hiệu. Ngươi cần qua 37 ngày mới có thể thu đến. Vì không bỏ sót ngươi thanh tỉnh kỳ, ta cố ý sớm tại ngươi 2 tháng từ ngủ đông trong tỉnh lại. Sau đó cho ngươi viết phong thư này. Đầu tiên muốn hướng ngươi nói là một tin tức tốt. Ếch, có lẽ cũng không tính là tin tức tốt gì. Tóm lại, cô đảo kế hoạch mặt đất bưng hết thảy thiết bị. Bao quát này 8 đài cự hình anten ở bên trong hết thảy đều vận chuyển bình thường. Chúng ta những người này Ross tên kia cho chúng ta đám người này lên một cái thời gian lữ giả tên. Chúng ta những thời giờ này lữ giả cũng đều rất tốt. Theo lá dụng phát tới liên quan tới thân thể ngươi số liệu đến xem. Ngươi đại khái cũng sẽ là rất tốt. Ở đây, trước đối ngươi, cũng đối tất cả chúng ta đều biểu thị một chút chúc mừng. Thời gian lữ giả cái tên này ngươi cảm giác như thế nào đây? Chúng ta đều là bị thời đại vứt bỏ người. Chúng ta không thuộc về bất kỳ một cái nào thời đại. Chúng ta đang tiến hành một trận liên quan tới thời gian lữ hành. Các loại chúng ta hoàn tất rơi trận này thời gian hành trình về sau. thế gian này cũng sớm đã thương hải tang điền, cảnh còn người mất, nhưng chúng ta cũng sẽ không cô đơn, bởi vì trên địa cầu, như cũ có 47 người cùng ngươi cùng thuộc tại một thời đại thời gian lữ giả đang đợi ngươi. Trở về, ta cho chúng ta tập thể có thể kéo dài thời gian ngàn năm mà cảm thấy tự hào. Ta tin tưởng, ngươi cảm thụ cùng ta là một dạng, là một tên thời gian lữ giả kỳ thực cũng không phải là cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Hiện thực yêu cầu chúng ta nhất định phải đứng tại một cái siêu thoát địa vị đến đối đãi thế gian này hết thảy, dù là đối với người bình thường tới nói bình thường nhất. Thí dụ như đầm một lần yêu đương dạng này sự tình đối chúng ta mà nói đều xa không thể chạm ngẫm. Lại xem, nếu chúng ta có người yêu, chúng ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là một tên ngây ngô thiếu nữ. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn liền biến thành uyển chuyển hàm xúc thành thục nữ tính. Lần thứ ba nhìn thấy hắn, hắn liền đã đi vào trung niên. Nhiều nhất đến lần thứ 10 gặp nhau, hắn liền đã dần dần già đi. Đối với chúng ta mà nói vẻn vẹn 10 lần gặp nhau, đối cho các nàng tới nói thì là vượt qua cả cuộc đời. Bằng hữu của ta, không thể không nói, đây là chúng ta thời gian lữ giả cộng đồng bi ai. Nhưng là, ta không hy vọng chúng ta cứ như vậy vứt bỏ rơi chúng ta nhân sinh. Chúng ta không thể có người bình thường qua pháp, nhưng chúng ta có thể có độc thuộc tại chính chúng ta phương pháp. Đi qua chúng ta lưu thủ trên địa cầu 47 người thời gian lữ giả cộng đồng thương nghị, chúng ta làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là mỗi một tên thời gian lữ giả tại thanh tỉnh thời điểm, trừ xử lý công việc thường ngày bên ngoài, chúng ta còn đem dùng chúng ta con mắt cùng tay qua ghi chép cái này phát sinh ở trong nhân thế hết thảy đáng giá ghi chép sự tình. Người bình thường tuổi tác quá ngắn, nhưng chúng ta khác biệt. Chúng ta có ngàn năm thọ mệnh, chúng ta hoàn toàn có thể đứng tại một cái siêu thoát trên lập trường, dùng thanh lãnh ánh mắt hòa thân lịch người thân phận qua ghi chép cái này từ ngàn năm nay trong nhân thế thương hải tang điền biến hóa. Ta nghĩ chuyện này hẳn là rất thú vị, đúng hay không? Chúng ta đương nhiên sẽ không quên rơi chỗ ở trong không gian ngươi. Vệ Phong, ngươi cũng là chúng ta thời gian lữ giả đoàn thể một viên, mà lại là lớn nhất không thể thiếu. Mỗi khi trong nhân thế này có chuyện trọng yếu phát sinh thời điểm, chúng ta đều sẽ truyền tặng cho ngươi, để ngươi coi như ở vào vũ trụ, cũng có thể giống như là như chúng ta kinh nghiệm bản thân những chuyện này. Tốt, cứ như vậy đi, Vệ Phong, chúng ta cộng đồng bằng hữu, chúng ta hội một mực trên địa cầu cùng đợi ngươi trở về. Tại thư tín cuối cùng là một phần thật, dài bảng danh sách, Vệ Phong đếm xem, vừa lúc có 47 cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Vệ Phong buông xuống máy tính, tại khống chế khoang thuyền bên trong đứng lên, con mắt xuất thần nhìn ngoài cửa sổ hắc ám tinh không. Hồi lâu không nói gì, thật lâu, Vệ Phong mới mở miệng. Lá Dụng, ta nghĩ đến ngoài phi thuyền qua ngốc một hồi. Có thể sao? Đương nhiên có thể, Lá Dụng đáp nói. Xin chờ một chút, cho ta 15 phút thời gian. Ta sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng ngài ra khoang thuyền hành tẩu cần thiết hết thảy thiết bị. Tốt, cảm ơn ngươi, Vệ Phong đáp. P.S. Đúng, từ giờ trở đi, quyển danh xưng chính thức từ Tinh Tế Đi Xa đổi tên là Thời Gian Lữ Giả. Cầu vồng cảm giác, so sánh với trước kia cái tên đó, Thời Gian Lữ Giả càng có thể phù hợp quyển chủ đề. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.